Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2481, chương 2483 báo nhân. Uruk, cửa nam, nơi này ban đầu đã tại tu kiến phòng tuyến, tiến hành mở khuếch trương sông hộ thành cùng với kiến tạo phòng vệ cột các loại công trình. Vì phòng ngừa phía nam rừng rậm thế lực công phá nơi này. Tiến vào Uruk, trận này bên trong, Gilgamesh liền phái tới rất nhiều kiến trúc hảo thủ, để bọn hắn tại đây bên trong đêm ngày tu kiến phòng tuyến, dùng cho đối kháng rừng rậm thế lực. Có thể là, công trình còn không có kết thúc, nơi này phòng tuyến liền đã bị phá hủy một nửa. Nhìn kỹ, giờ này khắc này bên trong, nơi này đang hóa thành một mảnh chiến trường, tiến hành một trận chém giết. Giống, này đã là ở trên bầu trời bay lượn cự long cùng với rực long giống lên một tiếng. Càng là trên mặt đất đủ loại quái vật cùng với thú nhân loại nhóm tiếng gầm gừ. Nhưng toàn bộ chiến trường đủ loại thanh âm đều liên tiếp. Kéo dài không ngừng, cự long cùng rực long liền ở trên bầu trời không được lẫn nhau truy đuổi. Phun ra hỏa diễm nóng rực hơi thở cùng với gió bão sức lực chảy. Kích thích trận trận nổ vang đồng thời, thế như nước với lửa không ngừng chém giết lẫn nhau lấy. Mặt đất bên trên, Rama triệu hoán đi ra quái vật đại quân đồng dạng tại cùng đủ loại thú nhân loại giết chóc lẫn nhau. Nhưng chàng diễn biến đến mức dị thường huyết tinh, Uruk phương diện binh sĩ thì lùi thủ tại phòng tuyến bên trên. Đang gieo hò, gào to cùng với trong tiếng giống giận dữ thảo phạt lấy một chút thừa cơ tập tới thú nhân loại. Miễn cưỡng duy trì lấy cửa nam phòng vệ, mà tại chiến trường trung ương, lại có một trận cấp độ hoàn toàn khác biệt chiến đấu tại tiến hành. Meo ha ha ha ha, theo như thế một tái cùng chiến trường cực kỳ hoàn toàn xa lạ. Đã không có thần kinh, cũng không có khẩn trương cảm giác. Phảng phất tại khôi hài một dạng tiếng cười to vang lên. Một đạo giống như là báo săn thân ảnh hóa thành tia chớp giống như. Quơ một thanh vũ khí. Bạo công tới. Ô, Anna một bên thở hào hền. Một bên đúng là toàn thân đều vết thương chồng chất. Kiệt lực giơ lên trong tay lưỡi hái. Nghênh đón báo săn mãnh công. Keng keng keng keng bang. Hai bóng người liền liên tiếp đan xen, nhường hai món vũ khí cũng đi theo dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua không gian. Va chạm nhau, kích thích trận trận kim thiết giao kích âm thanh, lại tải tóe hiện hỏa tinh bên trong vừa đi vừa về truy đuổi. Dù đáng ở chiến trường, bất quá, một màn này, căn bản không có thể duy trì bao lâu. Không đủ a, không đủ a. Loại trình độ này thậm chí liền nhường lông tóc của ta dựng thẳng lên tới đều làm không được a meo. Là báo đi săn thân ảnh liền tiếp tục cười to, vũ khí trong tay như tàn ảnh bị hắn linh hoạt vũ động. Mang theo trận trận gào thét, đúng là nhường Anna thấy hoa mắt, hoàn toàn mất đi mục tiêu. Hỏng bét, Anna không khỏi kinh hãi, lúc này, hắn hướng trên đỉnh đầu tia sáng mới bị che đẩy. Khiến cho Anna phảng phất đã nhận ra cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu, ở nơi đó, kẻ địch như từ trên trời giáng xuống một dạng, rơi xuống, báo nhân trọng kích, đối phương liền hô hào có chút xuẩn chiêu thức tên, cao cao giơ lên vũ khí trong tay, đối Anna đầu, hung hăng đánh xuống, a nha, nhưng mà, không đợi Anna kịp phản ứng, đối phương lại là thân hình hơi ngưng lại. Thế mà trực tiếp trái với trọng lực, giống như là leo lên một dạng, tốc độ cao một lần nữa vọt hướng giữa không trung. Oanh, cơ hồ là tại đồng thời, một đạo ma lực pháo kích vạch phá bầu trời kéo tới. Vừa vặn xuyên qua Anna hướng trên đỉnh đầu, lướt qua là báo đi săn thân ảnh trước một giây còn tại vị trí. Bắn về phía phương xa, không có sao chứ, Anna. Maylin liền đứng ở phía sau, giơ ma trường, vẻ mặt dị thường nghiêm túc. Không có việc gì, Anna lúc này mới phản ứng lại. thở hổn hển tốt mấy hơi thở về sau, mới vừa trừng mắt về phía trước. Ở nơi đó, ta nói, các người cũng gần như nên từ bỏ đi. Ta đều nhanh chơi chán trận này rừng cây truy đuổi trò chơi. Mặc dù nơi này không có rừng cây. Nói xong nếu như vậy chính là một người mặc một bộ đã giống như lão hổ lại như báo săn áo lông. Trong tay nắm lấy một thanh như là lão hổ lại như báo săn móng vuốt côn bồng. Thân hình linh hoạt, tướng mạo lấy vui thiếu nữ. Có thể là, thiếu nữ tuy dài tướng lấy vui, giọng nói chuyện cũng giống là đang chọc ghẹo người một dạng. Tràn đầy ngo ngoe mùi vị. Nhưng hắn toàn thân trên dưới lại chấn động không phải tầm thường thần khí. Cái kia thần khí nói cho người khác, thiếu nữ này đến tột cùng đến cỡ nào không đơn giản. Nhưng đối phương cái kia lấy vui khí chất lại khiến người ta tại trong lúc lơ đãng lơ là bất cẩn. Ít nhất, Maylin cùng Anna tại một lúc mới bắt đầu cũng bởi vì ăn như vậy rất lớn thua thiệt. Không nghĩ tới... Cái kia khôi hài sơ vần thế mà khó chơi như vậy. Anna liền cắn bờ môi. Thật là không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là không thể không thừa nhận. Cái này sơ vần không phải anh linh. Mà là thần linh. Maylin cũng cười khổ. Đúng thế. Trước mắt cái này lấy vui sơ vần nghiêm chỉnh mà nói. Hoàn toàn là một tôn thần linh. Mặc dù không có hiện ra qua quyền năng. Cũng không có cường đại đến giống như tam nữ thần cùng với Istar như thế Divinity. Nhưng đối phương không hề nghi ngờ là thần linh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đối phương cũng là như thế thừa nhận. Không sai, ta là thần linh, cũng là mỹ thiếu nữ. Càng là phía trên chiến trường này cấp cao nhất kẻ săn mồi báo nhân. Tự xưng báo nhân thiếu nữ liền quơ côn bổng. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tế sống phẩm nhóm vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ dãy rùa. Để cho ta thật tốt xử lý một thoáng các ngươi. Đem các ngươi biến thành mỹ vị nhanh ăn đi. Đối phương liền nói như vậy thiên mã hành không lời nói. Nhưng mà Maylin tạm thời bất luận. Anna là bị điểm này khẩn trương cảm giác đều không có ngu xuẩn phát biểu cho chọc cho tương đương. Nổi giận. Rõ ràng cũng chỉ là cái đồ đần. Anna đem trong tay lưỡi hái ra sức ném ra, khiến cho hóa thành sắc bén cắt chém chi luân. Một bên cực tốc xoay tròn, một bên chém về phía báo nhân vị trí. Ta đánh, báo nhân lại là đem côn bổng giống như gậy bóng chày một dạng dơ lên. Đối nghịch tập lưỡi hái bánh xe gió, dùng sức nhất kích vung ra. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Hóa thành bánh xe gió lưỡi hái bị báo nhân dùng toàn lũy đánh tư thế. Hung hăng đánh bay. Yes, thật là bóng tốt. Báo người như là ngắm nhìn kiệt tác của mình một dạng. Đem một tay nắm đặt tại tóc cắt ngang trán dưới. Nhìn xem bị kích bay lên trời lưỡi hái. Gương mặt say mê. Cho ta nghiêm túc một điểm. Lúc này, Anna bằng tốc độ kinh người vọt tới báo nhân trước mặt. Giống đạn một dạng, bỗng nhiên đá bay, ta nhanh chóng, báo nhân lại là phảng phất lớn một cái khác con mắt một dạng. Đem Anna hành động cho thiết thiết thực thực nắm giữ, một cái lộn ngược ra sau, tránh đi đá bay mà đến Anna, nhảy đến Anna phía trên, ta đá, sau đó, báo nhân hai chân như sét đánh tia chớp đánh xuống, bành. Vừa vặn bay lượn đến báo dưới thân người Anna liền chặt chẽ vững vàng trúng vào một kích này. Bị oanh rơi trên mặt đất. Kích thích một trận bụi. Khục, Anna trong miệng phát ra thống khổ giống như hơi thở. Meo ha ha ha ha. Báo nhân thì là đã lần nữa giơ lên côn bổng. Đối bị chính mình kích rơi xuống đất Anna. Tầng tầng đánh xuống. Anna, Maylin trên mặt quính lên. Lại là không có cách nào lại làm ra trợ giúp. Ma lực, cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không nhiều ma lực. Maylin không thể làm gì. Đúng lúc này, hưu, tiếng xé gió, bỗng nhiên vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.